ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ trên người họ, bám vào trên trường mâu. Cố Thanh Sơn giơ kiếm rồi lại buông. Đừng động thủ, ta là người mình. Hắn lớn tiếng nói. Người mình người đối diện cũng lớn tiếng nói, ngươi đã đột biến thành bộ dạng này, nhất định đã nhiễm ôn dịch. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, cúi đầu nhìn chính mình. Ma dược. Mình chính là ma dược sợ hãi. Loại ma dược này tuy rằng bề ngoài giống con người, nhưng trên đầu có sừng, khuôn mặt dữ tợn. Không ai còn sống. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương 1697 không ai còn sống. Từ góc độ nhân loại nhìn vào, đây không phải là đột biến sao? Lên, giết chết kẻ bị lây nhiễm này, đám người kia lớn tiếng hô lên. Cố Thanh Sơn phải thu lại toàn bộ linh lực, nhanh chóng lui về phía sau. Không thể tấn công. Bay vút trên đường, Cố Thanh Sơn bỗng nhen đụng phải khoảng không phía sau. Bịch! Một âm thanh trầm đục. Một mảnh hư không giống như một bức tường kiên cố có vòng bảo hộ cường đại và pháp thuật ngăn cách chống đỡ. Chỉ một thoáng, cảnh tượng bốn phía biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình trở về trong tháp truyền tống. Phía sau lưng hắn chính là bức tường của tháp. Ngươi nhìn thấy gì? Ngự quyển nóng lòng hỏi. Không giống các ngươi, đó là một thôn làng, bọn họ xem ta là người bị nhiễm tận thế ôn dịch. Cố Thanh Sơn nói. Vừa nãy may mà không ra tay. Vừa rồi chắc hẳn mình đã ở trong không gian trồng chéo, một khi công kích sẽ thương tổn tới tháp truyền tống. Vậy thì xong đời rồi. Đầu óc Cố Thanh Sơn xoay chuyển thật nhanh, hỏi ngự quyển, không gian trồng chéo đã tràn vào tòa tháp này. Vậy tiếp theo chúng ta nên đối phó với nó như nào? Ngự quyển lấy ra một dụng cụ cỡ nhỏ trông rất tinh xảo, vừa nhìn vừa lắc đầu, nói ta chỉ có thể đo mức độ trồng chéo chứ làm sao có thể trả lời vấn đề sâu xa như vậy. Quả lập tức nói không được, chúng ta phải lập tức đi ngay. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không đi được, chúng ta mà trở về cũng sẽ bị cho là lây nhiễm tận thế ôn dịch trực tiếp xử tử. Ba người rơi vào trầm tư. Bây giờ nên làm gì đây? Bỗng nhiên bọn họ cảm nhận được một lực kéo vô hình. Sức mạnh này sinh ra mối liên kết với một nơi nào đó trên người bọn họ. Ba người không hẹn mà cùng lấy ra thẻ bài thân phận. Chỉ thấy trên thẻ bài thân phận, thình lình xuất hiện một vết nứt. Kỳ lạ, vì sao thẻ bài thân phận không thể chịu đựng được không gian trồng chéo? Quả hỏi. Đã không phải là không gian trồng chéo nữa rồi. Ngự quyển lộ ra vẻ sợ hãi, cầm dụng cụ tinh xảo trong tay đưa cho Cố Thanh Sơn và quả xem. Chỉ thấy trên bề mặt có mấy hàng chữ đang điên cuồng nhấp nháy. Mở ngoặc tròn, xin chú ý, thế giới đang ở trạng thái dung hợp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin chú ý, thế giới đang ở trạng thái hủy diệt. Đóng ngoặc tròn. Dung hợp. Hủy diệt. Ba người cúi đầu nhìn thẻ bài thân phận trong tay. Vết nứt trên thẻ bài thân phận càng ngày càng lớn. Cố Thanh Sơn thở dài, nhẹ giọng nói, chúng ta không hề ở trong một thế giới nào của dòng chảy hư không hỗn loạn, cho nên thẻ bài thân phận cho rằng chúng ta đã chết. Không thể nào, chỉ cần chúng ta ở trong một thế giới bất kỳ của dòng chảy hư không hỗn loạn, thẻ bài thân phận sẽ không bị cắt đứt. Ngự quyển lớn tiếng kêu lên. Cố Thanh Sơn không nói gì. Đúng vậy, đúng là như vậy. Nhưng những thế giới ban nãy đều đến từ một thế giới song song cường đại. Thậm chí, không chỉ là một. Bỗng nhiên, ba thẻ bài thân phận lại chấn động thêm lần nữa. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Cơn bão không gian đang không ngừng lan rộng trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Căn cứ vào 36 phương pháp tiến hành dò xét, hiện đã điều tra rõ toàn bộ tinh vực u ám đã bị hủy diệt. Không ai còn sống. Nghe đến đó, ngự quyển vội vàng kêu lên, cái gì mà không ai còn sống, chúng ta rõ ràng còn sống đây mà. Hắn gõ lên thẻ bài thân phận, muốn mở ra chức năng trò chuyện, nhưng lại phát hiện thẻ bài thân phận đang dần dần vỡ vụn. giọng nói trên thẻ bài thân phận không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục nói. Mệnh lệnh. Bắt đầu phong tỏa tinh vực này, nghiêm cấm tất cả các nhân viên tiến vào. Quân đội các thế giới giải tán ngay tại chỗ, trở về thế giới của mình. Người trông coi chuẩn bị tiếp nhận, thiết lập kết giới vùng cấm quanh tinh vực này. Bắt đầu từ giờ khắc này, tận thế ở tinh vực này được đánh giá là vô sinh cấp chi phối. Choang. Những lời này nói ra, ba tấm thẻ bài thân phận của ba người hoàn toàn vỡ vụn. Thế giới áp dược. Trong bóng đêm vô tận, một cánh tay héo khô vươn ra, bắt quyết. Ngay sau đó, lại một cánh tay đen đúa vươn ra, cũng bắt quyết. Mệnh chú, tử đồ trung ảnh. Tiên thuật, linh quang phản chiếu. Hai âm thanh cùng vang lên. Tư không mở ra một cách yên lặng. Một mảnh bóng tối mờ mịt vô tận xuất hiện trước mặt nhiều áp dược. Có một ánh sáng linh hồn bay ra ngoài, bay về hướng bóng tối, dừng lại trước một pho tượng áp dược. Là ánh sáng linh hồn của Bạch Ưng Cung Ngũ. Ngay sau đó, trên pho tượng vang lên một giọng nói lạnh như băng. Nội gián của chúng ta ở công hội thợ săn tên gì? Lập tức có người đáp Bạch Ưng Cung Ngũ. Là một thợ săn cấp danh hiệu. Tốt lắm, ta mới vừa phái gã đi thăm dò tên ma dược kia, kết quả gã liền chết, để ta xem thử chính tên ma dược kia đã giết gã hay là thứ gì khác. Hai giọng nói lúc trước cùng vang lên rõ, dược chủ đại nhân. Trong màn sáng trồng chất, hiện lên một hình ảnh. Đây là cảnh tượng cuối cùng Bạch Ưng Cung Ngũ nhìn thấy khi còn sống. Chết! Có người quát. Trường mâu đâm xuyên qua ngực của gã, sau đó là một thuật pháp bắn vào. Một chiến sĩ mặc giáp, một thi pháp giả. Bạch Ưng Cung Ngũ chết dưới một kích do hai người liên thủ. Một tên phụ tá nói dược chủ đại nhân, xem ra Bạch Ưng Cung Ngũ chết dưới sự tấn công của tận thế. Điều này rất rõ ràng. Nhưng dược chủ trầm tư một lúc. Lại nói ta luôn cảm thấy có điều bất thường, chờ ta thi triển thuật ngược dòng thời không, làm cho Bạch Ưng Cung Ngũ sống lại rồi hỏi cho rõ ràng. Có người khuyên nhủ dược chủ đại nhân, linh hồn của hắn đã hoàn toàn mất đi linh tính, hiển nhiên là kết cục của việc bị tận thế ăn mòn. Ngài muốn làm cho hắn sống lại, sợ rằng sẽ hao tốn nhiều khí lực. Hết cách, chân tướng quan trọng hơn. Pho tượng nói rồi giơ hai tay bấm quyết. Đúng lúc này, một ngọn lửa từ nơi xa bay tới, rơi vào trước pho tượng. Pho tượng hơi do dự, sau đó gật đầu một cái với ngọn lửa. Một giọng nói cung kính từ ngọn lửa truyền tới. Thượng chủ đại nhân, tình báo mới nhất tận thế ở tinh vực U Ám đã được xác nhận là vô sinh, các chức nghiệp giả lúc trước đi vào tinh vực U Ám đều đã chết hết. Bốn phía yên tĩnh. Pho tượng từ từ thả tay xuống. Đều chết hết rồi. Cũng không cần phải hao tổn khí lực của ta. Một giây kế tiếp. Linh hồn của Bạch Ưng Cung Ngũ đột nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp bị pho tượng hút vào trong miệng. Đến một tin tức hữu dụng cũng không dò ra được đã bị giết chết. Đây sẽ là sự trừng phạt dành cho ngươi. Bên kia. Tinh vực U Ám, tháp truyền tống, ba tấm thẻ bài thân phận đã vỡ nát hoàn toàn. Cố Thanh Sơn, Quả, Ngự Quyển đều ngẩn ngơ đứng đó. Từ lúc bắt đầu đến giờ, họ chỉ một lòng trông chờ cứu viện, không ngờ bây giờ đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Còn một chuyện khác còn quan trọng hơn cả điều này. Ngự Quyển, những thế giới kia đều đang dung hợp phải không? Quả hỏi. Ngự Quyển nhìn dụng cụ tinh vi trong tay, nghi hoặc nói đúng vậy, đúng là chúng nó đang dung hợp, nhưng tại sao lại còn nói là đang hủy diệt chứ? Cố Thanh Sơn thở dài, giải thích trong quá trình dung hợp, thế giới tận thế ôn dịch đang ăn mòn thế giới quái vật tuyệt chủng và thế giới văn minh thất lạc, cho nên ngươi sẽ thấy chỉ số hủy diệt không ngừng gia tăng. Dao động không gian đột nhiên phát ra lần nữa. Mặt đất rõ ràng không hề nhúc nhích, nhưng ba người đều cảm thấy một trận lay động. Trên giao diện chiến thần bỗng nhiên hiện ra dòng chữ nhỏ mới. mở ngoặc tròn tình huống đặc biệt xuất hiện. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các ngài sắp bị cuốn vào thế giới mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các ngài không thuộc về ba thế giới cực kỳ đặc thù, cho nên trong quá trình dung hợp đã bị pháp tắc vứt bỏ. Các ngài sẽ bị ném thẳng vào trung tâm của tận thế ôn dịch, bị vô số dược ôn dịch giết chết. Đóng ngoặc tròn. Không thể đàm phán sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần nói mở ngoặc tròn các thế giới song song đã từng bị hủy diệt một lần, chỉ có vài thế giới cường đại nhất sống sót. Sau khi trải qua quá trình dung hợp thì chúng nó chẳng còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Điều chỉnh ngoại hình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1698 điều chỉnh ngoại hình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn biện pháp duy nhất là ngài phóng ra hồn lực của mình, không ngừng tặng nó cho thế giới sau dung hợp để hình thành một cơ chế bồi thường, từ đó đạt được sự công nhận của pháp tắc thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chỉ có như vậy các ngài mới có thể sống sót. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thầm hỏi ta phải làm sao? Giao diện chiến thần nói mở ngoặc tròn hãy liên tục rót sức mạnh linh hồn bản nguyên vào thế giới mới, như vậy mới có thể khiến cho các pháp tắc của thế giới mới coi ngài là một người tiến nhập thân thiện. Đóng ngoặc tròn. Cần bao nhiêu? Mở ngoặc tròn ba người các ngài, mỗi giây 300 điểm hồn lực, duy trì liên tục cho tới khi pháp tắc thế giới xác nhận các ngài không uy hiếp đến sự tồn tại của thế giới mới thì mới thôi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin bắt đầu công việc ngay lập tức, bằng không pháp tắc thế giới sẽ xử lý các ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lại hỏi ta phải làm sao? Mở ngoặc tròn ngài không cần làm gì cả, ta sẽ trừ thẳng vào điểm tích lũy hồn lực của ngài. Tuy nhiên, trên người ngài sẽ sản sinh ra dao động hồn lực đặc thù kéo dài chừng 3 phút. Xin hãy giải thích rõ ràng cho đồng đội của ngài. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần nói. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn quả và ngự quyển, nghiêm mặt nói nghe cho kỹ, bây giờ ta sẽ phóng ra một loại thuật pháp, có thể bảo đảm cho chúng ta không bị thế giới này trực tiếp giết chết. Loại thuật pháp này tiêu hao vô cùng lớn. Hy vọng lát nữa các ngươi có gặp phải một vài quái vật thì đừng giết chúng nó, mà để cho ta giết. Ta cần sức mạnh linh hồn của chúng nó để bổ sung. Theo lời giải thích của hắn, giao diện chiến thần bắt đầu làm việc. Mở ngoặc tròn chú ý, từ giờ trở đi, bổn giao diện sẽ bắt đầu khấu trừ giá trị hồn lực của ngài để pháp tắc của thế giới mới sau khi dung hợp xác định thân phận của ba người. Đóng ngoặc tròn. Một không chữ số nhỏ hiện ra, xuất hiện ở bên trái giao diện. Mở ngoặc tròn hồn lực cống hiến cho pháp tắc thế giới cộng 300. Đóng ngoặc tròn. 300. Đóng ngoặc tròn. 300. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn im lặng nhẩm tính. Mỗi giây 300 điểm hồn lực. Như vậy 1 giờ cần 1.800.000 điểm hồn lực. Mỗi ngày cần gần 26 triệu điểm hồn lực. Quá đắt. Nhưng đây là biện pháp duy nhất để sống tiếp. Cố Thanh Sơn nhìn sang giá trị hồn lực còn lại của mình. Hồn lực đoạt được từ việc ăn cá muối đã dùng hết, chỉ còn lại 300 triệu hồn lực làm nền tảng. Miệng ăn núi lở, phải mau mau đạt được sự công nhận của pháp tắc thế giới. Khi hắn bắt đầu chi trả hồn lực, quanh thân lập tức dâng lên dao động đặc thù. Dao động này như nước gợn vô hình cũng bao vây hai người kia lại. Ngự quyển cảm nhận được, sắc mặt phức tạp, nói đây là sức mạnh linh hồn bản nguyên ma dược, ngươi vậy mà lại biết dùng thuật pháp loại bản nguyên. Quả thấp giọng nói ta cảm giác vận rủi hung hiểm nào đó đã đi xa chúng ta. Xem ra thuật pháp này của ngươi quả nhiên có tác dụng. Ba người đứng bất động, bốn phía dần dần xuất hiện các loại cảnh tượng. Có đôi khi là một đám người đang chiến đấu, có đôi khi là quái vật, thể ôn dịch. Các loại cảnh tượng biến hóa liên tục, tựa như biểu thị sự dung hợp đang thâm nhập từng bước. đột nhiên trên giao diện chiến thần nắng mơ A, I, E, N lên một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn các pháp tắc thế giới đã nhận quà tặng của ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các ngài đã được thế giới mới thu nhận. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kế tiếp, pháp tắc thế giới sẽ tiến hành một ít điều chỉnh đối với các ngài để các ngài dung nhập thế giới mới một cách triệt để. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người điều chỉnh đầu tiên quả. Đóng ngoặc tròn. Điều chỉnh là chỉ cái gì? Cố Thanh Sơn thầm hỏi. Mở ngoặc tròn một loại ưu hóa hay biến hóa nào đó, yên tâm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần đáp. Một giây kế tiếp, quả đột nhiên la hoảng lên. Ây, ta bị cái gì vậy nè? Cố Thanh Sơn và Ngự Quyển cùng nhìn về phía hắn. Chỉ thấy quả vốn dĩ đẹp đến mức yêu nghiệt thân hình lại dần dần rút nhỏ lại một chút, sau đó trở nên ngực to mông cong quyến rũ động lòng người. Sao ta lại biến thành con gái đầu quả sắp hỏng đến nơi rồi? Ngự Quyển nhìn đến sùng sốt. Thật sự là quá đẹp. Vẻ đẹp này vượt xa tất cả những đại mỹ nhân các đời của chư giới mà Ngự Quyển từng được xem trong thư viện. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên giật mình. Dao động bốn phía đã hoàn toàn dừng lại. Những cảnh tượng lạ cũng biến mất toàn bộ. Tháp truyền tống bình yên vô sự, tất cả như thường. Chẳng lẽ là Cố Thanh Sơn nhìn Ngự Quyển. Lúc này Ngự Quyển mới lưu luyến rời ánh mắt khỏi người quả, cúi đầu nhìn dụng cụ tinh vi trong tay. Không, đây là một quá trình cần thiết trong dung hợp. Chúng ta chỉ tạm thời trở lại thế giới nguyên bản, chỉ vài phút là sẽ. Vẻ mặt ba người đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trong tháp truyền tống đột nhiên xuất hiện một cậu bé. Đây là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, trên người dán đầy ký hiệu huyền ảo, chỉ chừa ra cái đầu đang tò mò nhìn ba người. Phía sau cậu bé có một dây xích màu tím thật dài, không chỉ nối với cậu mà còn tỏa ra từng quần sáng màu tím bao phủ lấy cậu. À, là người một nhà. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Đây là con của Tiểu Điệp, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Cậu bé kéo kéo dây xích đằng sau, quay đầu lại kêu lên, mẹ, chú không chết. Nói xong, nó lại dòm Cố Thanh Sơn, nói. Chú, thì ra chú không chết, mất công mẹ con còn khẩn trương như vậy, huy động quá trời hung ma góp sức, còn muốn con dùng năng lực của mình đến thăm dò. Cố Thanh Sơn nghe xong, vừa cảm động vừa lo lắng. Đi mau, chỗ này sẽ lập tức dung hợp thành một thế giới khác. Con không thể bị kéo vào. Ra ngoài bảo mẹ con yên tâm, ta ở đây không sao. Hắn nói thật nhanh. Cậu bé nói thật ra con ở một không gian khác bị ngăn cách khỏi chỗ này, con cũng không cứu được chú. Nó lại kéo dây xích đằng sau lưng, lớn tiếng nói, mẹ, ở đây rất nguy hiểm, chú bảo con trở lại, hẳn là chú ứng phó được. Đợi một hơi thở. Cậu bé giống như nghe được tin tức gì, gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói, vậy cứ thế đi, nếu chú mạng lớn như vậy thì cứ tiếp tục bảo trọng. Nó xoay người định rời đi. Chậm đã, quả đột nhiên đi tới. Hắn ta cũng biết thời gian có hạn, nói thật nhanh, hung ma tháp các ngươi có thuật hoán đổi nam nữ, có thể truyền lại cho ta không? Ta có thể trả giá cao, ta cần năng lực này. Cậu bé liếc mắt một cái. Lập tức sườn sốt. Cô gái này quá đẹp, nói một cách đơn giản là mị hoặc chúng sinh. Cố Thanh Sơn cũng ngẩn người. Có điều hung ma có thể tự sinh con, cho nên có thuật chuyển hoán nam nữ. Cũng không tính là chuyện lạ. Ngươi muốn cùng ta học thuật chuyển hoán nam nữ? Cậu bé hỏi. Đúng. Trong đôi mắt tuyệt đẹp lộ ra vẻ khát vọng. Ngươi bằng lòng trả bất kỳ giá nào? Cậu bé lại hỏi. Đúng vậy. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mấp máy. Cậu bé trầm tư một chút, thình lình kéo dây xích lần nữa, la lên, mẹ ơi, có cô này tán tỉnh con. Chỉ một chốc, xích sắt lôi cậu bé, nhanh như chớp biến mất trong hư không. Một giọng nữ gấp gáp vang lên. Chờ. từ này vừa bật ra, đứa bé kia đã bị xích sắt lôi kéo vào trong hư không, biến mất trong nháy mắt. Quả đứng hình tại chỗ. Khốn nạn, sao lại bị biến thành cái dạng này? Nàng ta mở ngoặc tròn, hắn ta đóng ngoặc tròn, đột nhiên bạo phát. Nhưng âm thanh này vừa trong trẻo, lại lộ ra một tia quyến rũ, nghe vào làm cho lòng người ngứa ngáy, căn bản không cảm giác được sự phẫn nộ trong đó. Cố Thanh Sơn vội vã khuyên nhủ, bình tĩnh một chút, đây chỉ là cải tạo tạm thời của pháp tắc thế giới đối với chúng ta mà thôi. Biết đâu khi chúng ta rời khỏi thế giới này, trở về thế giới ban đầu, biến hóa trên thân thể sẽ biến mất. Không, ông đây không tin, ông đây muốn đi liều mạng với cái thế giới mới này hử? Quả giận dữ nói. Cố Thanh Sơn đứng hình. Liều mạng thì liều mạng đi, lại còn hử với hiếc cái gì? Thực ra thì ngươi đã bắt đầu nhập vai rồi phải không? Lại thấy quả rút thanh kiếm bên hông ra, vung nhẹ vài cái. Cũng còn may, sức mạnh của ta vẫn còn. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Sơn đang muốn nói gì, lại bị dòng chữ nhỏ vừa hiện lên trong hư không hấp dẫn. Mở ngoặc tròn, ngài vẫn luôn cống hiến sức mạnh linh hồn bản nguyên liên tục, nên đã đạt được sự công nhận của thế giới mới. Điều chỉnh ngoại hình, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com, chương 1699, điều chỉnh ngoại hình, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kế tiếp, pháp tắc thế giới sẽ tiến hành một ít điều chỉnh đối với các ngài, để các ngài dung nhập thế giới mới một cách triệt để. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người thứ hai, điều chỉnh ngự quyển. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn xong những chữ này, đưa mắt nhìn sang ngự quyển. So với quả, ngự quyển biến hóa càng dữ dội hơn. Chỉ nghe một tiếng thịt trầm đục vang lên, vị trí của ngự quyển tràn ngập xương trắng. Khi toàn bộ xương trắng tan đi, một con vịt bông màu vàng đất xuất hiện trên mặt đất. Không! Vịt bông đưa hai cánh bưng lấy khuôn mặt tuyệt vọng kêu lên. Sao ta lại trở thành đồ chơi? Quả nhìn vịt bông một chút rồi lại quay lại nhìn thân hình mình một chút, từ từ ngậm miệng lại. Thay vì bị biến thành một con vịt bông, thà biến thành một cô gái còn hơn. Làm con gái tốt xấu gì cũng là nhân loại. Ha ha, thật đáng yêu, ngự quyền. Nàng ta ngồi xổm xuống, nói một cách hả hê. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn khá nghiêm nghị, hắn nói, ta đoán rằng ngươi nắm giữ rất nhiều tri thức, mà những kiến thức này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến hướng đi vận mệnh của thế giới mới. Cho nên, để loại trừ khả năng này, pháp tắc thế giới đã biến ngươi thành một con vịt bông, như vậy có rất nhiều chuyện mà ngươi không thể làm. Vịt bông sợ run một hồi, đột nhiên siết chặt một cánh thành nắm đấm rồi đấm vào một cánh khác, giận dữ nói, nói rất đúng, cũng là bởi vì ta quá bác học, nên nó mới sợ rằng ta sẽ thay đổi thế giới. Sau đó nó hét thảm, chân lý luôn luôn nằm trong tay rất ít người, mà một số người luôn luôn có vận mệnh gặp vành gian chuôn như vậy. Vận mệnh à, ngươi đang thử thách ta sao? Quả và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Đây là lời kịch. Quả đưa mắt nhìn Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Cố Thanh Sơn không nói gì. Đột nhiên cô gái và vịt bông cùng quay đầu nhìn hắn. Vì sao ngươi không thay đổi, bọn họ đồng thanh nói. Không đợi Cố Thanh Sơn trả lời, dòng chữ nhỏ đã xuất hiện trong hư không. Mở ngoặc tròn, dung hợp thế giới mới sắp hoàn thành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi ngài không ngừng cống hiến nguyên lực linh hồn cho thế giới mới, thời điểm ý chí của thế giới mới được sinh ra, nó sẽ tới trước mặt ngài và cùng ngài đối thoại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin hãy cẩn thận đối đáp. 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nó tới rồi. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được cô gái và vịt bông trước mắt, thậm chí toàn bộ tháp truyền tống đều biến mất. Thế giới biến thành một mảnh tối đen. Bỗng nhiên, trong bóng tối, vô số ngôi sao xuất hiện. Những ngôi sao này hiện đầy bầu trời, đồng loạt phóng ra vầng sáng xanh thẳm, soi sáng thân thể Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần bỗng nhiên hiện lên dòng nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, đối phương đang cảm nhận danh hiệu được pháp tắc chư giới công nhận của ngài, ngài có thể lựa chọn ẩn giấu danh hiệu hoặc trực tiếp để cho đối phương thấy. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lập tức nói không cần ẩn giấu, để nó thấy là được rồi. Hiểu rõ lẫn nhau chính là bước đầu tiên xóa bỏ hiểu lầm. Mở ngoặc tròn đã hiểu. Đóng ngoặc tròn. Sau vài hơi thở, toàn bộ ánh sáng xanh thẫm dần dần trở nên dịu đi. Một giọng nói lớn đầy trang nghiêm từ những ngôi sao xa xôi vang lên. Kẻ giết rồng thành thạo, truyền nhân của tổ tiên vạn rồng, tử vương Hoàng Tuyền, người nắm giữ thiên địa, đồng minh của vực sâu vĩnh hằng, chủ nhân của lục giới thần sơn, người được các thế giới quá khứ chúc phúc, người thừa kế bất chu tiểu thiên sứ đoạn tội của thế giới tầng trong. Chúng ta hoan nghênh ngươi đến đây, nhưng chúng ta không thể nào tin tưởng ngươi. Vì sao không thể tin tưởng ta? Các ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Vô số ngôi sao từ trên trời rơi xuống, như một biển sao bao vây lấy Cố Thanh Sơn. Trong các thế giới song song, thế giới vĩ đại và hùng mạnh nhất được gọi là thế giới thánh linh. Đó là quê hương của chúng ta là thần linh chân chính của nó. Vô số năm trước, thế giới ác dược tiếp cận chúng ta, dùng thời gian 70 triệu năm để chiếm được lòng tin của chúng ta, lại dùng 1.500 năm để lên kế hoạch, cuối cùng đẩy chúng ta vào cảnh hủy diệt. Cố Thanh Sơn nói tại sao chúng lại muốn làm như vậy? Bởi vì thế giới của chúng ta quá cường đại, chỉ khi chúng ta bị hủy diệt thì mới có thể hình thành một chuỗi sức mạnh ăn mòn vận mệnh, hủy diệt các thế giới xung quanh và phá hủy toàn bộ thế giới song song. Đám áp dụng cần sức mạnh kinh khủng nhất này để đạt được mục đích. Lần này rốt cuộc Cố Thanh Sơn đã hiểu. Hắn thở dài. Thế giới áp dụng hao công tốn sức như vậy là vì đối phó với vực sâu vĩnh hằng. Vực sâu vĩnh hằng đúng là đã thất bại, nhưng nó đã thức tỉnh vào thời khắc cuối cùng. Một khi nó thức tỉnh, đám ác dược hoàn toàn không thể đối phó. Thế thì chẳng phải âm mưu của bọn chúng sẽ trở thành trò cười hay sao? Khoan đã. Nếu thế giới ác dược phải trả cái giá đắt như vậy, chủ tính thời gian dài như vậy, lẽ nào bọn chúng không tính đến điểm này? Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Không, nhất định bọn chúng đã tính đến điểm này. Hắn đang suy nghĩ thì bất chợt, trong vô số ngôi sao, âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Nhìn vào những danh hiệu ngươi đạt được và những chuyện ngươi đã làm, chứng tỏ ngươi không hề liên quan đến thế giới áp dược. Bọn chúng là kẻ thù của ta. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta cũng đoán như vậy. Nhưng sau khi trải qua sự hãm hại của thế giới áp dược và bị hủy diệt, hiện tại chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa. Chắc ngươi cũng hiểu rõ điều này. Ta hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Không, ngươi không hiểu, nhưng ngươi sẽ hiểu sớm thôi. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Âm thanh kia tiếp tục nói, vào thời khắc cuối cùng của sự hủy diệt, chúng ta đã phát hiện một cơ hội duy nhất. Cơ hội gì? Chúng ta dung hợp lại với thế giới quái vật tuyệt chủng và thế giới tận thế ôn dịch, giống như là dung hợp ba thế giới song song. Sự việc này sẽ làm cho ba thế giới song song phát ra năng lượng cuối cùng. Mượn loại năng lượng này cộng thêm sinh mệnh của những thần linh chúng ta có thể làm một việc. Khiến thời không chảy ngược trở lại thời điểm thế giới thánh linh hùng mạnh nhất. Hết thảy đều được làm lại. Người của thế giới ác dược, bọn họ sẽ xuất hiện trong lịch sử một lần nữa. Nhưng lúc này đây không chỉ là bọn họ, mà vì các thế giới đã dung hợp, nên ôn dịch và quái vật cũng sẽ từ từ giáng lâm. Chờ đã. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, các ngươi bỏ ra sinh mệnh, tức là các ngươi đã chết từ lâu rồi sao? Chúng ta đã không còn là thần nữa, chúng ta hóa thành những pháp tắc thế giới. Luôn luôn chú ý đến tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới này. Người xa lạ, hãy giúp thế giới của chúng ta. nếu như ngươi làm được rồi, chúng ta sẽ tặng thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Có lẽ sau khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ đứng về phe của ngươi, cùng ngươi đến thế giới ác dược báo thù. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, kế hoạch của bọn ác dược đang tiến triển từng bước rất vững chắc. Nếu như chúng ta dùng quá nhiều thời gian, sợ rằng khi quay về đây thì thế giới ác dược đã trở nên cường đại hơn. Yên tâm, nhờ sự dung hợp của ba thế giới song song, dòng chảy thời gian của thế giới mới và thế giới của các ngươi hoàn toàn khác nhau. Âm thanh từ từ biến mất. Toàn bộ các ngôi sao đều trở lại vòng trời yên lặng. Trước mắt Cố Thanh Sơn, dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện. Mở ngoặc tròn, ý thức mới tinh của thế giới đã được sinh ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thời gian bắt đầu chảy ngược. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hết thảy những chuyện trong lịch sử sẽ được tái diễn, nhưng khác ở chỗ, lần này ngoại trừ ác dược còn có quái vật tuyệt chủng và tận thế ôn dịch từ từ giáng lâm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ý thức mới của thế giới đang tiến hành điều chỉnh đối với ngài, để ngài có thể hoàn toàn dung nhập vào thế giới mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người thứ ba điều chỉnh, Cố Thanh Sơn. Đóng ngoặc tròn. Hắn cũng đã nhận ra một ít biến hóa đang chậm chậm diễn ra trên người mình. Thân thể ma dược sợ hãi của hắn đang từ từ tiêu tan, hóa thành dáng vẻ nhân loại. Hắn trở về dáng vẻ vốn có. So với ma dược thì dáng vẻ nhân loại hiển nhiên thích hợp sinh tồn ở thế giới thánh linh hơn. Sống sót, mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com, chương 1700, sống sót, mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Cố Thanh Sơn dần dần trở nên thấp đi, thân hình cũng trở nên gầy yếu, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt. Quả và Việt Bông nhìn hắn. Ma dược, ngươi vậy mà lại biến thành thiếu niên nhân tộc, lại còn đẹp trai như vậy, thật không công bằng. Việt Bông màu vàng ngự quyển căm giận nói. Cố Thanh Sơn sờ lên mặt mình. Ta vốn là như vậy, ngươi trách ta thì có ích gì. Cô gái đứng một bên, khoanh tay nói, nhìn qua mới 15 tuổi, thật là ngây ngô chập chập. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức xốc ốm tay áo của mình lên. Chỉ thấy ở cổ tay trái có một chấm tròn màu xanh đậm lặng lẽ xuất hiện. Trên giao diện chiến thần nắng mơ A-I-E-N ra dòng chữ nhỏ mới. Mở ngoặc tròn, chứng nhận của thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đây là thân phận mà ý chí thế giới ban tặng cho ngài, nó sẽ ghi chép lại hành động của ngài và điều động sức mạnh thế giới cho ngài sử dụng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hãy lấy được hoa văn để chứng minh lập trường của ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu như ngài thành công, thế giới sẽ dần dần tiếp nhận ngài. Đóng ngoặc tròn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Thanh Sơn, chấm nhỏ màu xanh đậm dần dần hóa thành hoa văn có hình một thanh trường kiếm kích cỡ dài chừng một ngón tay. Sao ngươi lại có một hình xăm quả hỏi. Cố Thanh Sơn sờ lên hoa văn trường kiếm. Đây có lẽ là nhân tố quan trọng cho sự sống còn của chúng ta. Hắn thận trọng nói. Trong trời đêm yên tĩnh bỗng vang vọng một tiếng hét được nâng cao đến tận quãng tám. Ầm. Một vì sao rơi xuống trấn nhỏ Gia Mon tại vùng biên giới công quốc, mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn, công quốc tức là một phần đất được chia cho công tước. Một thiếu niên, một cô gái, một con vịt bông đồ chơi xuất hiện từ trong hố đất. Khù khù khù, rơi từ trên cao như vậy thực sự rất đau. Việt Bông nói, người làm nghiên cứu như các ngươi luôn luôn thiếu rèn luyện. Cô gái nói, nàng ta đứng lên, rút kiếm bên hông đánh giá tình hình xung quanh. Một giọng con trai non nớt vang lên, ta không đồng ý với điểm này, kỳ thực công việc nghiên cứu sẽ không trì hoãn việc rèn luyện thân thể. Là Cố Thanh Sơn. Thiếu niên cũng rút kiếm, đứng sóng vai với cô gái. trước mặt ba người bỗng nhiên xuất hiện một vùng ánh sao xanh thẳm. Vô số âm thanh từ trong ánh sao vang lên, đồng thanh nói. Chúng ta hóa thành ý chí pháp tắc của thế giới, tận lực trợ giúp thế giới này chiến thắng áp dược quái vật, ôn dịch. Người xa lạ, hãy giúp đỡ chúng ta và thế giới này. Chúng ta cho các ngươi thuật thông hiểu ngôn ngữ chữ viết cố định của ba thế giới, cũng sắp xếp thân phận tương ứng. Có ba cái dương từ không trung rơi xuống, đáp trước mặt ba người Cố Thanh Sơn. Âm thanh kia tiếp tục, nhưng mà các ngươi đương nhiên phải làm một chuyện khác mới có thể sử dụng tốt thân phận này. Các ngươi cần phải sống sót trước đã. Nói hết lời, những ánh sao xanh thắm từ từ biến mất. Ba người nhìn nhau, lại nhìn mấy cái dương trước mặt. Vậy trong cái dương này là thân phận mà thế giới chuẩn bị cho chúng ta? Ngự quyển hỏi. Sống sót quả khẽ cười một tiếng, tùy ý vung kiếm, nói đây có phải là quá xem thường người khác rồi không? Ngự quyển tán đồng nói không sai. Ta là nhà nghiên cứu của thư viện hư không, thế mà lại có người nghi ngờ năng lực sinh tồn nơi hoang dã của ta, thật đúng là coi thường chúng ta quá mà. Cố Thanh Sơn không nói gì, lại nhìn vào hư không. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy, không ngừng hiện lên cách mới. Mở ngoặc tròn thời gian thánh linh năm thứ 769. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn địa điểm trấn nhỏ Gia Mon. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bổn giao diện đã cảm ứng được vết nứt của sự dung hợp thế giới. Trong ba thế giới dung hợp sẽ có một thế giới mở lối đi dung hợp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu như các ngài có thể sống sót, chúng sinh thế giới này sẽ thừa nhận thân phận của các ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, mở cái dương của mình trước. Hắn thấy bên trong là một phần di chúc, một quyển công văn chứng minh thân phận cùng với một bộ cung gỗ và mũi tên. Cố Thanh Sơn lấy công văn và di chúc ra đọc thật kỹ rồi nói. Ở đây có một thị trấn mới được những người đi khai hoang thành lập, chủ nhân của nó đã qua đời, mà ta là đời sau của thủ lĩnh khai hoang. Dựa theo quy củ, ta phải đến phủ tử tước trong vòng 10 ngày để hoàn thành nghi thức sắc phong nam tước. Cố Thanh Sơn cầm cung gỗ trong tay, ước lượng. Quả gòi chân đá một cú làm cây dương trước mặt mình văng đi, chỉ thấy bên trong là một khối lệnh bài bằng sắt. Một phần công văn và một cái túi nhỏ. Sao đồ của ta với ngươi không giống nhau? Hắn cầm lệnh bài bằng sắt lên nhìn, chỉ thấy mặt trước có một chữ quả, mặt sau là hình vẽ một cô gái. Trên công văn ghi lại thân phận nữ kỵ sĩ của nàng ta, trong chiếc túi nhỏ là tiền xu. Kỵ sĩ à, tạm được. Quả cất tiền đi. Người khai hoang. Xem ra ngươi và ngự quyển là hộ vệ của ta, chúng ta là quý tộc cấp thấp nhất của thế giới này. Cố Thanh Sơn phân tích. Có lẽ chúng ta cần phải tranh thủ leo lên chức vị cao hơn, nắm giữ quyền lợi ở thế giới này. Quả nắm quả đấm trắng nõn, nói. Nhưng nghe nói thế giới này là thế giới mạnh nhất, lại còn chưa hiểu rõ cơ cấu xã hội ra sao. Chúng ta cần quan sát thêm một chút. Cố Thanh Sơn nói, ngự quyển vớ ngực cơ cấu xã hội gì đó cứ giao cho ta là được. Ta từng nghiên cứu rất nhiều nền văn minh, rất quen thuộc với những chuyện kiểu này, đồng thời cũng thông thạo cách nhanh chóng giành được quyền thế trong các văn minh. Ta có gần 800.000 chiến lược công chiếm văn minh tương ứng và có kinh nghiệm 97 lần thành công trong thực tiễn. Cố Thanh Sơn và quả nghe xong liền cảm thấy kính nể. Quả nói, ngự quyển, mau nhìn xem thân phận của ngươi, biết đâu có trợ giúp lớn. Ngự quyển gật đầu, nói u, v, quy, quy, mơ. Cũng đúng, nên nhìn xem thân phận của ta là gì, ta sẽ dùng nó để vạch kế hoạch rõ ràng. Vịt bông nhảy dựng lên, dùng một cánh mở cái dương trước mặt ra. Chỉ thấy trong gương không có vật gì khác, chỉ có một cái thẻ. Vịt bông nhặt tấm thẻ lên, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ. Đồ chơi vịt bông. Giá 1 đồng. Vịt bông nắm chặt tấm thẻ này, bất động thật lâu. Gió lạnh vù vù thổi qua. Nhìn bóng lưng thê lương của vịt bông, Cố Thanh Sơn động viên Ngự Quyền, sức mạnh của kiến thức là vô tận, tỉnh lại đi. Quả cũng nói theo đúng, ban nãy ý cơ, hơn y thế giới nói chúng ta phải sống sót trước bây giờ là thời điểm cần sự đoàn kết, bởi vì nói không chừng sẽ có quái vật xuất hiện. Bốn phía yên tĩnh. Thiếu niên và vịt bông cùng nhìn về phía quả, lớn tiếng nói ngươi vừa mới nói gì. Quả ngẩn người, ngại ngùng nói lúc biến thành con gái lòng ta có hơi rối rắm, nhất thời quên mất chuyện về thuật đón may tránh rủi. Một giây kế tiếp, gió đêm thổi qua. Trong gió truyền đến một tiếng kêu gào trầm thấp. Không tốt, cái. Cố Thanh Sơn và quả đồng thời rút kiếm, nhưng chỉ kịp đón đỡ. Rầm rầm. Hai người bị đánh bay ra ngoài, một lớp bụi mù dâng lên bên đường. Tại vị trí bọn họ đứng lúc đầu xuất hiện một con sói khổng lồ với bộ lông giống như gắn lưới dao khắp toàn thân. Một giây kế tiếp, Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện, đâm một kiếm về phía con sói khổng lồ. Sói khổng lồ không hề nhân nhượng quát lên đi chết đi. Nó há mồm phun ra một luồng ánh sáng rừng rực. Ầm! Cố Thanh Sơn cùng với quả đứng phía sau đều bị đánh bay ra ngoài. Hai người lăn mấy vòng trong không trung. Không phải quái vật bình thường, nó biết một lần đánh hai người, có trí khôn. Quả nói. Có thể nói chuyện giao tiếp, có lẽ là quái vật trong thế giới quái vật tuyệt chủng chạy đến. Cố Thanh Sơn nói. Sức mạnh của nó không lớn, không thể làm chúng ta bị thương, nhưng tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Quả nói. Ta nghi ngờ đây không phải tốc độ mà là năng lực nào đó. Cố Thanh Sơn cũng nói. Hai người trao đổi thật nhanh, lại đột nhiên im lặng. Hỏng bét, Ngự Quyền. Cố Thanh Sơn biến sắc. Ngự Quyền chỉ mạnh ở học thức và hiểu biết về thế giới, còn năng lực chiến đấu thì thua xa quả và Cố Thanh Sơn. Hơn nữa bây giờ cậu ta chỉ là một con vịt bông. Sống sót mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn.